Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người vốn dĩ đã sâu thẳm nay lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Canh phải thừa nhận rằng, người phụ nữ trước mắt này, tuy rằng ngày thường cô nói năng tùy ý, nhưng quả thực cô có tư cách này. Hai màu trắng và đen được phối hợp càng thêm hoàn mỹ khi ở trên người cô. Khuôn mặt không được trang điểm lúc này lại không bị chiếc váy có thiết kế tinh xảo này che lấp lại khí chất. Đôi môi nhạt màu khẽ nở một nụ cười mê hoặc quyến rũ. Tổng giám đốc Lệ, anh thấy bộ này thế nào? Giọng nói của Hứa Nhược Phi pha lẫn nét ngây thơ trong sáng đồng thời lại mang nét trêu chọc khiến lòng người ngứa ngáy. Đôi mắt đen nhánh khế chấp nhìn Lệ Đình Nam. Tổng giám đốc Lệ, cho đánh giá đi. Dù sao cũng là anh trả, nếu như không hài lòng thì để tôi tranh thủ thời gian đi thay cái khác. Nhân viên bán hàng bên cạnh bị câu nói của Hứa Nhược Phi dọa sợ. Cô gái này dám nói chuyện với Tổng Giám Đốc Lệ như vậy sao? Mà điều khiến cô ấy ngoài dự đoán chính là Tổng Giám Đốc Lệ lại không mảy may tức giận. Anh thích ý dựa lên sofa, hai chân thon dài bắt chéo nhau, đôi môi mím chặt hơi nhếch lên. Lấy cái này, biệt thự tư nhân của Lệ Đình Nam, Hứa Nhược Mộng chăm sóc ra xong, sau khi bảo người giúp việc rời đi thì trở lại phòng ngủ của mình. Ngày mai vợ chồng ngài Hưu sẽ tổ chức một bữa tiệc tư nhân ở khách sạn mà họ đang ở tại Lâm Xuyên, mời rất nhiều trong giới thời trang tại Lâm Xuyên, chỉ duy nhất không có cô ta. Sau khi Hứa Nhược Mộng biết được, sắc mặt cô ta trắng bệch, bàn tay siết chặt góc áo. Cô ta tự an ủi mình, sản phẩm chủ yếu của thương hiệu Siêu Vi chính là trang phục, không liên quan gì đến nước hoa, mà sản phẩm chủ yếu của tập đoàn Hứa Thị là nước hoa nên có lẽ vợ chồng ngài Hưu biết đến Hứa Thị. Một thời gian trước bởi vì chuyện vợ chồng ngài Hưu và Anna, cô ta đến tập đoàn Lệ Thị ồn ào một trận, mấy ngày liên tiếp mỗi lần Lệ Đình Nam về nhà đều chưa từng nói chuyện với cô ta, luôn luôn xa sầm mặt. Tiệc tối của vợ chồng Hưu là cơ hội để cô ta hòa giải với Lệ Đình Nam. Lệ Đình Nam chưa từng làm bế mặt cô ta tại những trường hợp xã giao này. Tuy rằng anh chưa từng công khai thừa nhận cô ta là vị hôn thê của anh tại những nơi chính thức nhưng cũng không phủ nhận trước mặt mọi người. Trong lòng của Đình Nam vẫn còn có cô ta, đáy lòng Hứa Nhược Mộng cảm thấy mừng thầm, cô ta còn đang chiến tranh lạnh với Lệ Đình Nam, trực tiếp yêu cầu đi cùng anh chắc chắn sẽ bị anh bác bỏ. Sau khi Hứa Nhược Mộng tự hỏi thì gọi điện thoại cho Hứa phu nhân. Mẹ, con muốn một tấm thiệp mời tiệc tối tư nhân ngày mai của vợ chồng ngài Hưu. Thế lực của nhà họ Hứa ở Lâm Xuyên tuy rằng không to bằng nhà họ Lệ, nhưng mà muốn một tấm thiệp mời vẫn là dễ như trở bàn tay. Sau khi Hứa phu nhân phân phó xong, chưa đến 2 giờ thiệp mời của vợ chồng ngài Hưu đã được đưa đến tay Hứa Nhược Mộng. Cách chương.